Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 403, ăn kim cá mập. Các người nhà mạo hiểm thật sự là càng ngày càng làm càn. Bà Brope thu hồi biển độc đao, trong lòng đối Dạ Sắc hận sâu hơn, khát vọng ăn kỳ cốt mút nó tủy. A ha ha, dù sao bất tử nha. Liền là thực lực hội hạ xuống một điểm, Dạ Sắc giả bộ như nhìn ra xa mặt biển dáng vẻ không dám. Nhìn tới Barbarop con mắt, hắn lo lắng một cái sơ sẩy tiểu động tác liền sẽ bị cái này đa mưu túc trí hải tặc nhìn ra chút gì. A, tìm tới sau ta muốn đem hắn câu cá, nhất định phải câu cá. Barbarop bàn tay vung lên, ra hiệu thủ hạ tiếp tục mở thuyền. Hướng nghỉ ngơi ẩn bên trong tiến lên, đi hướng minh qua đảo. Hỏng bét, hỏng, Barbarop phải dùng ta đến câu cá. Nếu như bắt được thánh đồ về sau chẳng phải là lập tức lộ tẩy. Ta chẳng phải bị dùng để câu cá. Dạ Sắc âm thầm chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vội vàng liên hệ còn tại minh qua đảo Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Nguyệt Nhi, Barbarop máu. Liền là đá san hô bên trên bị nhị đương gia chặt người chết kia hải tặc. Hắn vung trên bong thuyền máu sông làm sạch không có. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Tần Chi Lương Ngọc. Chính một người bưng một ly đá cát ăn say sưa ngon lành. Trò chuyện với nhau thật vui. Chờ một chút, ta nhìn dưới. Hắn đi đến cầu tàu bên cửa sổ. Thông qua pha lê nhìn về phía trắng chân châu phía trước bong thuyền. Đang tìm Barbarop lưu lại vết máu. Ân, bởi vì mưa quả nguyên nhân đại bộ phận đều sông không có. Bong thuyền bên trong giống như còn có một chút. Người muốn cái này máu chẳng lẽ là muốn sống lại. Cực kỳ thông minh hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến Nguyên Chi Thạch Linh. Một cái khu vực lãnh chúa máu tựa hồ cũng chỉ có như thế điểm giá trị. Đúng đúng. Cha hắn Barbarop là thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa. Đem ta bắt lại, ta mạo danh thay thế nhất chỉ thiên quân. Nhưng sớm tối đều sẽ lộ tẩy. Người hết mức bảo vệ tốt điểm này huyết dịch. Dạ Sắc cười khổ không thôi. Siêu hợp kim cơ giáp cần hai người tại trong phạm vi nhất định tiến hành triệu hoán. Cho nên Tần Chi Lương Ngọc là đại khái tỷ lệ không trông cậy được vào. Như vậy sống lại Barbarop liền là một cái khác nặng bảo hiểm. Với lại Barbarop tử vong vẫn thật là không phải hắn ra tay. Mà là bị tự nhiên chi chủng phụ thân nhị đương gia ra tay. Dạ Sắc tin tức. Hắn thế nào? Tần Chi Lương Ngọc cắn thìa hỏi nói. Hắn bị bắt. Cần một điểm huyết dịch sống lại hải tặc đầu mục. Bất quá mưa quạ một lần nữa biến thành mây đen cho nên không quan trọng. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nằm, sau đó đào một muôi kem tươi bỏ vào trong miệng mơ hồ không rõ nói ra. Các ngươi không phải hữu cơ giáp a, ngươi muốn đừng đi cứu hắn. Không đi, ta không biết bay, với lại thối hoắc hải tặc ta không thích. Theo hắn đi thôi, Tần Chi Lương Ngọc một điểm do dự đều không có. Trực tiếp phủ định kế hoạch này, nói không chừng người nào đó nghe được sẽ thương tâm nha. Nguyệt Ảnh Hàn Sương khoát khoát tay chỉ, ngữ khí rất là ai thán. Tần Chi Lương Ngọc thân thể mềm mại cứng đờ sau đó bất đắc dĩ nói. Nguyệt Nhi ngươi cũng đừng đùa ta, ta chỉ là cái khao khát kẻ ngoại lai, với lại ta cảm thấy hắn giúp ta là đáng thương ta. Là bởi vì ta, mặt, hắn mặc dù tại nguyên tố bí cảnh nội biểu hiện vô cùng lớn mật. Bất quá sau đó một mực liền như gần như xa, liền là cảm thấy Dạ Sắc lúc trước khả năng nhìn hắn đáng thương. Còn có hắn nhan, ân, người được xưng là nữ thần tự nhiên có ngươi ngọn nguồn khí cùng tiền vốn. Bất quá nhan chị, ta đề nghị ngươi đến chúc lâu nhìn một chút cái nào đó trạch nữ lột mèo nữ hoàng. Nguyệt Ảnh Hàn, xương lườm hắn một chút. Không lưu tình chút nào tiến hành hủy diệt tính đả kích. Làm người không thể bành trướng. Đại bộ phận nữ nhân sợ nhất không phải nói hắn không dễ nhìn. quá béo, dáng người không tốt vân vân, mà là cầm hắn làm sự so sánh, nói hắn không bằng ai ai ai. Cái kia ta, dáng người rất tốt tới. Tần Chi Lương Ngọc dừng một chút, ngữ khí khô cằn tựa hồ muốn lấy lại danh dự. Hàn Tuyết hắn đương nhiên là thấy qua. Cái kia kinh diễm toàn bộ huyết tộc nữ tử, hắn thật đúng là muốn hơi yếu thế một chút xíu. A, dáng người ngươi so ra kém Sophia cùng Mạc tỷ tỷ, giả ngây thơ thân mật ngươi so ra kém Tiểu Sảo. Ngươi không hiểu tự tin là từ đâu tới. Khó được có làm cho đối phương kinh ngạc cơ hội, hắn cũng vui vẻ tiếp tục đả kích một lần cái này nguyên tố nữ thần. Ta, Tần Chi Lương Ngọc tinh thần bắt đầu ỉu xìu, trải qua đả kích dưới để hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn. Không có phản ứng kịp đối phương đây là cầm mọi người sở trường cùng hắn so. Kia Nguyệt Nhi ngươi đây, chúng ta cơ hồ giống như đúc a. Không cam lòng hắn đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Ảnh Hàn Sương trên thân, chờ mong có thể tìm hồi một điểm tự tin. Ta trước kia liền là cái không ai nguyện ý cùng nhau chơi đùa còn lưu nước mũi xấu nha đầu. Hiện tại là bộ dáng này rất thỏa mãn. Bất quá ta gần như không mang giày cao gót nói. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lười biếng ngáp một cái, vô tình hay cố ý giật giật hai chân, để hắn triệt để ỉu xìu xuống dưới. Quên cái này cặp chân, cái kia Hàn Tuyết, khó nói đối dạ sắc cố ý. Tần Chi Lương Ngọc tiếp tục khô cằn hỏi nói. Hẳn không có, hơi một tí năng lượng cầu cảnh cáo một bộ chớ chịu lão nương bộ dáng. Hai người lời nói đều không thể nói. Hắn lưu tại nơi này tựa hồ chỉ là vì lột mèo. Nguyệt Ảnh Hàn Sương điểm một cái cằm, làm hồi ức trạng, vậy ngươi vì cái gì xách hắn? A, chính là vì đả kích ngươi, nữ thần cũng sẽ kinh ngạc tới. Ha ha, tại Nguyệt Ảnh Hàn Sương làm không biết mệt đối Tần Chi Lương Ngọc tiến hành nhiều đả kích nặng. Thời điểm, dạ sắc đi theo Barbarop vọt vào nghỉ ngơi ẩn nội bộ. Nghỉ ngơi ẩn cụ thể tư liệu hắn không có nói cho Barbarop. Nói quá nhiều dễ dàng lộ tẩy. Làm là thua ở thánh cấp thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa hẳn là không lại ở chỗ này lật thuyền. Đương nhiên, ngàn vạn mưa quạc tạm thời còn khó nói. Tốt nồng sương mù, mở ra đội thuyền ma pháp trận, tránh cho có ngoài ý muốn đụng thuyền sự kiện phát sinh. Barbarop một tiếng lệnh dưới, khổng lồ hài cốt chiến thuyền bên ngoài chậm rãi dâng lên một tấm màu hồng ma pháp trận, đem chọn cái đội thuyền toàn bộ bao khỏa ở trung ương. Thật là cao cấp đội thuyền, thuần năng lượng bảo hộ thuẫn, trắng trên chân châu đều không có loại này phòng hộ biện pháp. Dạ sắc kéo kéo khóe miệng, đối chiếc này thuyền nhận biết lại cao một cái cấp độ. Khó trách vừa rồi Barbarop dám cưng rắn hoàng gia kinh cức hạm đội. Chỉ sợ cũng có tự động chữa trị công năng. Phanh tương đương hài cốt thuyền dưới đáy đột nhiên truyền đến một loại không quá thanh âm vang rồi. Tương đối ngột ngạt, tựa hồ có đồ vật gì tại đụng chạm lấy đáy thuyền. Phanh tương đương hiển nhiên bởi vì hài cốt thuyền bọc thép quá tinh vi nặng nề. Va chạm đội thuyền quái vật tại công kích vô hiệu tựa hồ sinh khí. Nhiều lần tỷ lệ cao hơn. Đáng ghét, chẳng lẽ là cá mập? Phát xạ xiên cá, đem thứ này kéo nhìn lại nhìn. Mười mấy cây xiên cá tại một vị khác khu vực lãnh chúa cấp hải tặc. Thao túng dưới, nghiêng cắm chui vào trong nước biển. Tựa hồ tại đi săn lấy cái gì? Khó nói, là thương lãng chi thủy nói cái chủng loại kia. 30.000 bền lâu một kích tức hủy đồ vật. Là ma tộc A, dạ sắc sờ lên cái cằm. Đối loại này tựa hồ là ma tộc quái vật cũng có chút hứng thú. Sau đó ghé vào thuyền vừa chờ đợi đi săn kết quả. Tìm được, bắt đầu đi săn. Vị kia khu vực lãnh chúa vung mạnh lên xiên cá. Có đếm đạo quang mang không có vào kết nối xiên cá dây thừng bên trong. Tựa hồ là đang thao túng. Một phút đồng hồ sau, kéo lên, cẩn thận một chút. Có thể phí hết ta một lần lực khí đây. mấy tên hải tặc bắt lấy dây thừng dùng sức, rất nhanh liền đem con mồi kéo tới, là một đầu to lớn bớt chàm điểm cá mập. Đầu này cá mập trên bong thuyền vặn vẹo mấy dưới liền triệt để không có sinh tức. Lưu lại nước biển cùng máu cá hỗn tạp chảy xuôi, trong mê vụ lộ ra càng là dữ tợn. Dạ Sắc vây quanh đầu này to lớn cá mập đi một vòng, nghi ngờ thấp giọng nói, không phải ma tộc, rất ít gặp ăn kim cá mập a. Xé ra cá mập bụng, bên trong khả năng có quý trọng kim loại. Barbarop tra xét một lần về sau cũng là có một chút hứng thú. Ăn kim cá mập hội nuốt ăn đáy biển khoáng vật tài nguyên. Đi qua trong cơ thể cô đọc hội sản xuất một chút chân quý kim loại. Bán cho thợ rèn có thể bán một cái giá tốt. Phụ trách bắt cá mập khu vực lãnh chúa tiếp nhận một thanh hẹp dài đao săn. Lấy tay tại ăn kim cá mập trên thi thể đè lên. Đồng thời đem một tia năng lượng chui vào ăn kim cá mập thân thể. Có đồ vật, nhưng làm sao có hai cái? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.